Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2289, chương 2289, kẻ giết người. Thịt vịt nướng cắt độ dày đều đều, dính vào bát bảo các bí chế liệu tương, lại có trên cắt rất nhỏ hành tia, dùng rất mỏng lại là 10 phần có lực đạo ra mặt trùm lên. Bắt đầu ăn thật sự là quá mỹ vị. Thượng quan Thiến Thiến liên tục ăn xong mấy khối, vừa cười vừa nói, thật là có một ít hối hận đến bây giờ mới bắt đầu ăn loại này mỹ vị. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, yên tâm đi, dọc theo con đường này mỹ vị rất nhiều, đủ để cho ngươi ăn đủ. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta thật rất chờ mong tiếp xuống hành trình. Trong lời nói, tiểu nhị đem một bình gió xuân cất rượu đã bưng lên. Cái này gió xuân nhưỡng thế nhưng là xuân phong các chiêu bài. Đi vào cái này sông Quyền Thành bên trong đều nhất định phải uống dừng lại gió xuân nhưỡng mới là. Không uổng công đến chuyến này sông Quyền Thành, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đang chuẩn bị phải ngã rượu, bỗng nhiên trong lúc đó, một cục đá cấp tốc mà đến, trực tiếp là đánh nát bầu rượu, rượu ngon lập tức lọt ra. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp phía sau hắn một nam tử đã là khí tức đoạn tuyệt. Vừa rồi kia đánh nát bầu rượu cục đá thế mà ở giữa quán xuyên nam tử này cổ họng. Một cái lỗ máu thình lình lọt vào trong tầm mắt, Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Đánh giết nam tử người xem xét chính là cao thủ. Một cục đá xuyên qua cổ họng, không chỉ có là cần phải cường đại lực đạo, càng là cần kỹ xào cùng 10 phần đầu ngắm. Theo nam tử chết đi, lập tức trong hành lang truyền ra mấy phần tao loạn, có mấy vị nữ thực khách thậm chí là rít gào lên âm thanh. Cách đó không xa, một nam tử áo đen đứng vững, trong thần sắc 10 phần bình tĩnh. Nếu không phải Lý Kỳ Phong minh mẫn phát giác được hắn trên hai tay vết chai cùng đầu ngón tay hắn vết thương, chỉ sợ còn thua kém không đến hắn liền là kẻ giết người. Thật là xúi quẩy, Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng nói. Sau một khắc, hắn cùng nam tử áo đen bốn mắt nhìn nhau. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Đối với cái này một đôi tròng mắt hắn thật sự là quá quen thuộc. Đã từng hắn tại Bạch Mã tự xuất thế thời điểm chính là gặp được một đôi mắt này. Lúc ấy bất quá là một nháy mắt mà thôi. Thế nhưng là giờ phút này hắn lại là một mực nhớ kỹ cái này một đôi tròng mắt. Một nháy mắt, nam tử áo đen trong đôi mắt toát ra một tia hàn quang. Tay phải hơi động một chút, một cục đá lần nữa nổ bắn ra mà ra. Cục đá kia là trải qua tỉ mỉ rèn luyện, lồi ra một góc 10 phần sắc bén. Tâm ý khẽ động, một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp là đem cục đá phá hủy vỡ nát. Nam tử áo đen thần sắc lập tức biến đổi, tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm bình thường, nhanh chóng rời đi bát bảo các bên trong. Lý Kỳ Phong đối thượng quan Thiến Thiến tình nhẹ nói, ngươi ở chỗ này hưởng thụ mỹ thực, ta ra ngoài làm một ít chuyện. Thượng quan Thiến Thiến đem một cây tương xương để vào chén của mình bên trong, cười gật gật đầu, nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lý Kỳ Phong rời đi đã là loạn tung tùng phèo đại đường. Tiến vào trên đường cái, nam tử áo đen tốc độ rất nhanh đem mình thân ảnh giấu ở đám người tới lui bên trong. Bất quá hắn muốn chạy ra Lý Kỳ Phong truy tung liền là vọng tường. Đi theo nam tử áo đen đi vào một chỗ vắng vẻ trong ngõ tắt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Chậm rãi nói, làm gì gấp gáp như vậy lấy rời đi đâu. Nam tử áo đen nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt hàn ý đại thịnh. Chậm rãi nói, người ta giống như không quen biết. Ta giết chết người cũng là không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. người ta từng có qua gặp mặt một lần. Bất quá ngươi nhưng có thể quên. Nam tử áo đen nói, ta cùng ngươi không oán không cừu. Lý Kỳ Phong cười đến, ngươi ra tay với ta, hiện tại chúng ta có thù. Nam tử áo đen trầm giọng nói, ta xin lỗi ngươi. Lý Kỳ Phong nói, không cần, nếu là ngươi nói cho ngươi là ai, ta có thể buông tha ngươi. Nam tử áo đen nói, ta là Quỷ Vương Tông người. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày hơi động một chút, nói, sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy à. Nam tử áo đen nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói, vậy ngươi cảm thấy ta là ai đâu? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi là Quỷ Vương Tông người không giả, bất quá nghĩ đến ngươi thân phận thật hẳn là Thương Khung Điện người. Nam tử áo đen sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi là đế quốc người. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ta dĩ nhiên không phải, thế nhưng là ta không ngại trợ giúp Thiên Thịnh đế quốc giết chết ngươi. Nam tử áo đen nói, ngươi là ai? Lý Kỳ Phong nói, Kiếm Tông Tông chủ Lý Kỳ Phong. Lập tức, nam tử áo đen thần sắc lập tức biến đổi. Đối với Lý Kỳ Phong cái tên này hắn thật sự là quá quen thuộc. Thương Khung Điện đã là có quá nhiều người hao tổn trên tay hắn. Hắn căn bản không có bất kỳ lòng tin cùng Lý Kỳ Phong chính diện giao phong. Đột nhiên trong lúc đó, nam tử áo đen thân thể thoáng động, cả người cấp tốc lướt về đằng sau, bỗng nhiên mà qua, chỉ lưu lại từng đạo huyết sắc tàn ảnh. Nam tử áo đen sở học cực kỳ bề bộn, hắn bản là Quỷ Vương Tông thân truyền đệ tử, về sau bởi vì Quỷ Vương Tông bị giang hồ chính đạo chỗ không dung, hắn chính là gia nhập vào Quan Âm Tông bên trong. Hắn thiên phú tu luyện yêu nghiệt, rất nhanh trở thành Quan Âm Tông nhập môn đệ tử, tu luyện Quan Âm Tông bí pháp. Về sau Quan Âm Tông bị diệt, lại là lẫn vào Đạo Đức Tông bên trong tu luyện một năm. Sau bởi vì đánh cắp Đạo Đức Tông bí pháp, mưu phản Đạo Đức Tông, vì cầu che chở hắn chính là gia nhập vào Thương Khung Điện bên trong. Công pháp của hắn tập bốn nhà chi trưởng, có thể nói là bề bộn mà cường đại. Giờ phút này, hắn sử dụng là Quỷ Vương Tông bí pháp, thiêu đốt tự thân tinh huyết đến hóa thành tốc độ đào mệnh. Giờ phút này, trốn là hắn ý nghĩ duy nhất. Bất quá loại bí pháp này cũng tồn tại chí mạng tệ nạn. Đối với tinh huyết hao tổn thật sự là quá lớn. Nam tử áo đen bởi vì bỗng nhiên tổn thất tinh huyết nguyên nhân mà hơi có vẻ tái nhợt. Bất quá hắn bay lượn tốc độ lại là cực nhanh. Cho dù là Lý Kỳ Phong vận dụng Thiên La Bộ cũng vẻn vẹn miễn cưỡng có thể đuổi kịp hắn. Một chạy một đuổi, đã là đến bên ngoài mấy chục dặm, nam tử áo đen thần sắc trở nên 10 phần trắng bệch. Loại bí pháp này trong khoảng thời gian ngắn thiêu đốt tinh huyết có thể thu hoạch được kỳ tốc độ nhanh, thế nhưng là hao tổn cũng là cực lớn. Hắn không có khả năng một mực hao phí tinh huyết để chạy trối chết. Nếu không không cần Lý Kỳ Phong xuất thủ, chính hắn chính là tinh huyết khô kiệt mà chết rồi. Lập tức, thân thể đứng vững, nam tử áo đen phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể khẽ động, lướt gấp mà ra, năm ngón tay mở rộng, không có chút nào huyền diệu một trưởng vỗ ra. Phật Như Lai năm ngón tay, trong lòng bàn tay có Phật Quốc, chỉ gặp một trưởng này lớn lên theo gió. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa đã có năm to khoảng 10 trượng. Kỳ thế nghiêng trời lệch đất, gió nổi mây phun, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, nam tử áo đen công pháp thế mà mang theo mấy phần Phật môn chính thống. Tâm ý khẽ động, một thanh cự kiếm phóng lên tận trời, chém giết mà ra, bỗng nhiên trong lúc đó, nhất thiên nhất địa, lúc lên lúc xuống, hai hai chạm vào nhau về sau, tiêu tán thành vô hình. Nam tử áo đen thân thể run lên, phát ra rên lên một tiếng, một ngụm đẫm máu ngăn ở nơi cổ họng, đồng dạng là vươn ra năm ngón tay, sắc mặt